Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lại nhìn Trung Sở Phong đã ngủ giống như heo, ánh mắt kia của Uất Trì Diệp Thủ khiến An Thiến không dám tùy ý hành động nữa, dù sao sau này còn có rất nhiều cơ hội. Trong nhóm vẫn còn đang ồn ào. Hình đâu? An Thiến đâu? An Thiến nhìn tin nhắn trong nhóm, nói. Tạm thời không tiện chụp, chờ sau này tiện rồi nói. An Thiến cất điện thoại di động vào, cũng bởi vì ánh mắt kia của Uất Trì Diệp Thù mà trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai mà sao ánh mắt lại lạnh lẽo như thế. Chợt An Thiến hơi hối hận vì cô A không nên vì một đứa mập mạp chết bầm mà phá hư hình tượng của mình, giờ thì hay rồi, chỉ sợ sau này sẽ rất khó cứu vấn. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác. Đến 2 giờ đêm, xe ngừng lại ở trạm xăng dầu, Uất Trì Diệp Thù quay đầu lại nhìn Đường Viên Viên ngủ ngã trái ngã phải, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Con bé này, Trung Sở Phong nhìn dáng vẻ đó của cô bé thì không nhịn được hỏi. Nếu không thì tìm cái khách sạn ở để em ấy ngủ thoải mái hơn chút. An Thiến vẫn ngủ không ngon, cô ta không quen ngủ lúc xe chạy, ban đầu còn có thể cố chống nhưng đến cuối mí mắt nặng đến không chịu nổi mới lặng lẽ híp mắt ngủ một lát. Kết quả mới vừa ngủ, Đường Viên Viên bên kia lại giật mình ngã thẳng xuống ghế không cẩn thận đụng phải cô ta. Chấm, An Thiến tức vì bị đánh thức thiếu chút nữa phát tác tại chỗ. Nếu không có Uất Trì Diệp Thù ở nơi này đè ép thì chắc chắn cô ta sẽ nắm tóc Đường Viên Viên kéo dậy. Bởi vì Uất Trì Diệp Thù có ở đây cho nên An Thiến chỉ có thể nhịn, thậm chí còn giả bộ tốt bụng cởi áo khoác ra khoác lên người Đường Viên Viên. Rồi sau đó cô ta nhìn hai người phía trước, cong môi nói. Có thể nằm ngủ sẽ hơi lạnh. Trung Sở Phong nhìn chằm chằm cô ta với vẻ quái dị. Em đột nhiên đổi tính à? An Thiến, em sao nào? Em còn học được cách quan tâm người khác. Em luôn vậy mà. An Thiến rất muốn đánh chết Trung Sở Phong này, miệng mồm quá nhiều, cô ta làm chuyện tốt mà cậu cứ lải nhải, không nói lời nào sẽ chết sao? Quả nhiên Trung Sở Phong vẫn không bỏ qua cho cô ta mà tiếp tục nói. Trước kia anh chưa từng thấy qua em quan tâm người khác. Đó là bởi vì anh không thường xuyên ở cạnh em, giống như lần du lịch này, không phải ban đầu anh cũng không muốn dẫn em theo sao? Trung Sở Phong bĩu môi, trước sau vẫn cảm thấy An Hiến như vậy rất kỳ lạ nhưng cũng không nói cái gì nữa. Rót đầy xăng xong, Trung Sở Phong và Uất Trì Diệp Thù đổi vị trí. Uất Trì Diệp Thù ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên nghĩ gì đó nên mở cửa xe sau ra nói với An Thiến. Em ấy ngủ phiền người khác nên cô ra trước ngồi đi. An Thiến sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện tốt như vậy, cô ta lập tức giải thích. Không, em ngồi ở đây cũng được, không quấy rầy đến em, dù sao em cũng không ngủ. Thật ra thì cô ta vừa buồn ngủ vừa lạnh, cô ta vốn mặc không nhiều quần áo lắm, khoác áo khoác lông thú cho Đường Viên Viên xong thì bây giờ trên người cô ta chỉ còn lại một cái áo, mặc dù trên xe có điều hòa nhưng thời tiết này vẫn lạnh. Không ngủ, ừ, vậy thì thật tốt, cô đến phía trước đi, tôi lái xe quá lâu có hơi tốn sức nên ngủ với em ấy một lát. Cách chương,